lặng giá mình gian nhớ ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm trái tim quen chẳng đúng vô tình để phôi phai màu ký ức đã lâu rồi mà cứ hy vọng anh biết không em chẳng